Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Tiểu Lân trưởng thành phương hướng. Theo lấy lục vĩ chakra bơm, Tiểu Lân bản thân chakra bắt đầu chia biết nặng cấu. Yamanaka Via lập tức mở ra Seragon chú ý lấy Tiểu Lân trong cơ thể biến hóa. Lục vĩ một phần nhỏ chakra dần dần dung nhập vào Tiểu Lân trong cơ thể trở thành Tiểu Lân mới. Chakra một bộ phận, Tiểu Lân thân thể có sở thành lớn lên, chakra lượng cũng gia tăng, mới chakra trong tự nhiên năng lượng làm chiếm tỷ lệ cũng có tăng lên. Yamanaka Via thậm chí lại lần nữa chakra trong mơ hồ cảm giác dương độn khí tức. Tiểu Lân, người chakra thuộc tính là cái gì? Yamanaka Via trước vẫn không có hỏi Tiểu Lân chakra thuộc tính. Bởi vì Tiểu Lân là chiếm đoạt tam vĩ linh hồn mới sinh ra. Yamanaka Via theo bản năng lấy là Tiểu Lân chỉ có thủy thuộc tính. Nhưng mới rồi trong chiến đấu Tiểu Lân dùng được lôi độn. Thậm chí Hatakami thủy thuộc tính kết hợp thành lam độn. Cái này nhượng Yamanaka Via thất kinh. Cho nên Yamanaka Via cảm giác mình rất có cần phải hỏi xuống Tiểu Lân chakra thuộc tính. Chakra thuộc tính, ta có thổ, thủy, hỏa, phong, lôi. Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Cái gì? Ngươi tại sao có thể có 5 loại thuộc tính? Yamanaka Via nghe vậy có chút khiếp sợ. Nhất vĩ đất, tam vĩ nước, tứ vĩ hỏa thổ, ngũ vĩ sấm gió. Tiểu Lân cùng Yamanaka Via nói nàng chakra thuộc tính nguồn gốc. Kia cửu vĩ chakra đây. Yamanaka Via nhớ Tiểu Lân trong cơ thể cũng có cửu vĩ chakra. Cửu vĩ chakra là âm dương. Ta có thể sinh ra ý thức may mắn hắn chakra. Bất quá hắn chakra quá ít. Ta sinh ra ý thức thời gian đều dùng xong. Không có thể để cho ta có âm dương trúc tính. Tiểu Lân giọng có chút tiếc nuối. Yamanaka Via nghe xong Tiểu Lân nói sau bừng tỉnh đại ngộ. Cũng hoàn toàn làm minh bạch Tiểu Lân là thế nào sinh ra. Năm đó lục đạo từ thập vĩ trong cơ thể tách ra cửu đại vĩ thú lúc sử dụng là âm dương độn. Cửu vị âm dương trúc tính chakra cùng huyễn ảnh cánh tay bên trong tàn lưu ý thức đoạn phim chung. Nhau tác dụng sinh ra lúc ban đầu Tiểu Lân. Mà Yamanaka Via lúc này sau vừa vặn đem tam vĩ linh hồn đầu nhập ma giống như cánh tay trong. Tiểu Lân chiếm đoạt tam vĩ linh hồn được trưởng thành. Cửu đại vĩ thú vốn là thập vĩ một bộ phận. Bọn họ chakra tại huyễn ảnh cánh tay trong tự nhiên mà nhiên bắt đầu dung hợp. Bất quá bởi vì thiếu 2, 6, 7, bát vĩ chakra không thể hoàn mỹ nặng cấu thập vĩ. Lúc này sau Tiểu Lân linh hồn đã trưởng thành xong, tiếp quản huyễn ảnh cánh tay, nàng cũng cảm giác lực lượng thiếu sót, theo bản năng bắt đầu hấp thu tự nhiên năng lượng bổ túc. Mà đang hấp thu tự nhiên năng lượng lúc Tiểu Lân ý thức chạm được Yamanaka Via ý thức. Cuối cùng tại Yamanaka Via chỉ dẫn dưới Tiểu Lân mới có thể trở thành hiện tại bộ dáng. Tiểu Lân, vậy ngươi còn cần không cần cửu vĩ chakra tới đạt được âm dương trúc tính? Không cần, mới vừa rồi khi lấy được lục vĩ chakra sau, ta cảm giác dương thuộc tính đã bắt đầu giác tỉnh. Hẳn khi lấy được nhị vĩ, thất vĩ, bát vĩ chakra ta là có thể chính mình giác tỉnh âm dương trúc tính. Tiểu Lân cùng Yamanaka Via nói. Chính nàng cảm giác. Yamanaka Via gật đầu một cái. Tiểu Lân cảm giác cùng hắn ý nghĩ không hẹn mà hợp. Tới đây, Tiểu Lân trưởng thành phương hướng cũng cơ bản có thể chắc chắn. Trước đạt được 2, 7, bát vĩ chakra khiến Tiểu Lân hoàn thành thuế biến. Bổ toàn Tiểu Lân âm dương trúc tính. Sau đó đang học âm dương độn. Kết hợp tự nhiên năng lượng trở thành mới thập vĩ. Một khi Tiểu Lân thật thành công tiến hóa thành thập vĩ, có được chính mình trí tuệ Tiểu Lân có thể so với thập vĩ mạnh hơn. Thậm chí Tiểu Lân chính mình chính là giống như là Kaguya. Lục đạo tiên nhân như vậy tồn tại. Nghĩ tới đây Yamanaka Via đối với. Đúng, Tiểu Lân trưởng thành càng phát ra mong đợi. Tiểu Lân cùng lục vĩ chakra dung hợp đã hoàn thành 1/4. Còn dư lại dưới chakra dung hợp cần một ít thời gian. Via, ta cần một chút thời gian tới hoàn toàn dung hợp lục vĩ chakra. Đại khái 2, 3 giờ, khoảng thời gian này ngươi không nên quấy rầy ta. Nói xong tiểu lân chakra trở lại Yamanaka Via trong cơ thể, mà bản thể cùng linh hồn lại biến thành con rối miêu. Chui vào Yamanaka Via nhẫn cụ trong túi sách, Yamanaka Via cẩn thận điều chỉnh nhẫn cụ bao vị trí, bảo đảm sẽ không nhượng tiểu lân rơi ra tới. Sau đó hắn thuấn di đến mới vừa rồi an trí Pakura địa phương. Pakura một mực ở lo lắng Yamanaka Via cùng vụ nhẫn chiến đấu. Cho đến lục vĩ chakra biến mất, Pakura mới rốt cục yên tâm. Vừa mới thở phào Pakura, đột nhiên cảm giác có người sau lưng dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lấy ra phi tiêu bày ra chiến đấu dáng vẻ. Ha ha, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, ổn định điểm, là ta, Yamanaka Via cười nói đến. Pakura nghe được là Yamanaka Via thanh âm, bất đắc dĩ bĩu môi một cái, đem phi tiêu ném một cái ngồi liệt trên đất trên. Yamanaka Via, người biết không, người dọa người sẽ hù chết người, ngươi biết không? Xin lỗi, xin lỗi, thói quen, ta trước giúp ngươi trị liệu xuống. Các loại, chờ, thương thế ổn định sau tại dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi. Nói xong Yamanaka Via bắt đầu dùng trưởng tiên thuật, giúp Pakura chữa trị. Yamanaka Via, ngươi cũng là Konoha anh hùng đi. Nếu có một ngày các ngươi Hokage là thôn lợi ích đem ngươi cho địch nhân, ngươi sẽ làm sao? Pakura giọng có chút bi thương, còn mang theo mấy phần căm phẫn. Ta đại khái sẽ trực tiếp làm cái phản bội ninja đi. Yamanaka Via không chút do dự nào cho ra hắn câu trả lời. Vậy ngươi sẽ tìm Hokage báo thù sao? Pakura tiếp tục hỏi. Đương nhiên biết, ta cũng không phải là Đức Mẹ Maria. Bất kỳ muốn hại ta người ta đều sẽ nhượng hắn bỏ ra đại giá. Yamanaka Via biết rõ Pakura gặp phải cái gì, nhưng là hắn lời nói này chính là từ thật lòng. Nếu như đệ tam Hokage động thủ với hắn, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Pakura đạt được Yamanaka Via câu trả lời sau không nói gì nữa, mà là lâm vào yên lặng. Yamanaka Via chữa bệnh nhẫn thuật nhiều năm như vậy tiến bộ không ít. Hiện tại hắn chữa bệnh nhẫn thuật từ bất kỳ phương diện nào mà nói đều không so Tsune kém. Pakura thương rất nhanh thì bị hắn chữa khỏi. Hết bệnh sau đó Pakura trầm mặc như trước không nói. Cho đến Yamanaka Via mang lấy thuấn di đến tịch bên người. Pakura khi nhìn đến bao năm không thấy tỷ tỷ sau đó, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Tịch cũng không khá hơn chút nào. Tỷ muội hai ôm chung một chỗ, mà Pakura cũng muốn giống như là tìm tới phát tiết miệng, lớn tiếng khóc. Tịch từ nhỏ nuôi dưỡng Pakura lớn lên, đối với, đúng, chính hắn một muội muội vẫn là rất biết. Nhìn thấy Pakura biểu hiện, nàng biết rõ nhất định là muội muội được ủy khuất. Tịch nhẹ nhàng đập lấy Pakura vác, không nói gì, chỉ là bồi lấy Pakura cùng một chỗ rơi lệ. Khóc hứa lâu Pakura tâm tình mới tính ổn định lại. Pakura tâm tình tốt rất nhiều, bắt đầu đứt quãng cùng Tịch nói nàng mấy năm nay trải qua. Tịch nghe lấy muội muội nhiều năm như vậy trưởng thành lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Khác, đừng gọi những thứ này, người gần đây có phải hay không được ủy khuất gì? Cũng cùng tỷ tỷ nói một chút. Tịch cười nói đến, Pakura nhìn xem tỷ tỷ nụ cười, tâm lý cảm giác phá lệ ấm áp. Cũng không ở giấu giếm tuần tự cùng Tịch nói nàng gặp được sự tình. Xa nhẫn thôn tại kết ngạnh sơn đánh một trận sau tổn thất nặng nề. Đầu hàng Konoha trong thôn nhẫn giả đều không ý chí chiến đấu. Giống như chia rẽ, nham nhẫn lúc này sau vẫn không có cùng xa nhẫn hòa đàm. Nham nhẫn tuy nhiên cũng bại bởi Konoha. Có thể bàn về thực lực hay là so hiện tại xa nhẫn mạnh. Xa nhẫn đối phó nham nhẫn đã là lực bất tòng tâm. Mà lúc này vụ nhẫn lại đối với. Đúng, xa nhẫn thừa dịp cháy nhà hôi của Pakura phụ thân năm đó từng bị thương nặng vụ nhẫn. Vụ nhẫn một mực ghi hận trong lòng, cho nên phải cầu xa nhẫn giao ra Pakura. Nếu không thì sẽ liên hợp nham nhẫn cùng một chỗ tấn công xa nhẫn. Rasa là thôn hòa bình lựa chọn thỏa hiệp, lừa gạt Pakura nói đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Thực tế trên chính là Nhượng Vụ Nhẫn chuẩn ảnh cùng hai tên tinh anh thượng nhẫn đương nàng đồng đội. Mà Lục Vĩ Dinh Churiki chính là tại Xa Nhẫn thôn bên ngoài các loại. Chờ, sau, ba người này phối hợp Lục Vĩ Dinh Churiki nhân cơ hội đả thương Pakura. Nếu như không phải Yamanaka Vi kịp thời chạy tới, Pakura sợ rằng đã chết. Pakura nội dung cốt truyện sau khi kết thúc. Tam chiến liền kết thúc. 1553-1886. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.